pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 10. Huyễn Linh triệu hoán tháp, ở vào vương thành trung tâm quảng trường. Ở mỗi cái có được Huyễn Linh triệu hoán tháp thành thị. Nó đều là nhất lệnh người chú mục tồn tại. Bởi vì chỉ cần có được Huyễn Linh triệu hoán tháp, như vậy nó tuyệt đối là thành thị này tối cao kiến trúc. Nếu tính thượng tháp tiêm cái kia lập lòe thất thải quang mang. Giống như cột thu lôi giống nhau cao cao chót vót kim loại cảm ứng châm. Này tòa triệu hoán tháp ít nhất có 150 mễ tả hữu độ cao. Nghe nói kiến tạo đến như vậy cao, là vì càng tiếp cận Huyễn Linh chi thần. Lớn nhất hạn độ triệu hoán đến xa hơn dị thế giới Huyễn Linh. Chỉ cần ngươi cơ duyên đủ đại, ngươi tâm cũng đủ thành kính. Nghe nói có thể triệu hoán đến 33 thiên ngoại thiên chim quý hiếm mãnh thú. Tỷ như vô đầu đỗ kéo hán, chín đầu tương liễu, hạt súng xả nữ, đầu chim ưng sư thân cách phân từ từ. Tự nhiên Lâm Tịch liền may mắn nhận thức một vị, bổn văn nữ chủ Lê Mạn Tư. Nàng triệu hồi ra siêu cấp ngưu ý trà thánh thú thiên phượng. Huyễn Linh triệu hoán tháp đều không phải là không ràng buộc sử dụng. 10 tuổi khi triệu hoán vì ngũ kim tệ, mà 16 tuổi lần này bởi vì sau khi thành công còn có thể lại tiến hành triệu hoán. Cho nên yêu cầu 10 đồng vàng, một người bình thường tỷ như Helen như vậy hầu gái, mỗi tháng 5 đồng bạc đã là tương đương không tồi thu vào. Mà thêm như vậy thân cường thể trắng nam dòng cũng chính là 6-7 đồng bạc. 1.000 đồng bạc tương đương 1 đồng vàng. Cho nên rất nhiều người cứ việc cảm thấy chính mình thiên phú không tồi. Có thể trở thành triệu hoán sư. Triệu hoán tháp 2 lần 15 kim cách xù phí dụng lại làm bọn hắn cả đời dừng bước ở kỳ tích cửa. Cho nên thường thường có nhân vi giao nộp triệu hoán tháp phí dụng mà táng ra bại sản. Cuối cùng lại không được gì cả dưới. Ở triệu hoán tháp phụ cận hỏng mất đến gào khóc. Thậm chí có người điên khùng hoặc là tự sát. Sau lại triệu hoán sư công sẽ cùng quốc vương liên hợp tuyên bố thanh minh. Triệu hoán sau khi kết thúc, cấm ở triệu hoán tháp phụ cận du đãng, người vi phạm nghiêm trị. Mọi người thấy thực sự có không ít người bị chộp tới cả đời giam cầm hoặc là ném đi nơi khổ hàn đào. Quạng, làm cu ly, này một tình huống mới được đến khống chế. Tuy là như thế, ở vào đêm lúc sau triệu hoán tháp cũng như cũ cho người ta một loại thập phần âm trầm cảm giác. Mất công kéo ra này số tiền là ở đầu năm báo danh thời điểm cũng đã giao nộp xong. Nói cách khác Lâm Tịch thực hoài nghi có phải hay không hiện tại đã bị nàng hảo ca ca tính cả khế. Đất cùng nhau liền hoa bưng. Rốt cuộc, ở bình thường bá tánh chi gian cơ bản lưu thông tiền là tiền đồng tiền đề hạ. Có người thậm chí lao lực cả đời đều không có tồn quá 5 cái đồng vàng. Như vậy 10 đồng vàng đã coi như là một số tiền khổng lồ. Biết được kéo miểu hôm nay muốn đi Huyễn Linh triệu hoán tháp. Kéo đông đường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói cái gì. Sau đó mới xoay người đi học viện, kéo Đạt Hưng bọn họ nghe không thấy. Ngũ cảm nhạy bén Lâm Tịch chính là nghe được thập phần rõ ràng. Đi cũng là bạch lãng phí tiền, Lâm Tịch thưởng đem giày tắc hắn trong miệng đi. Người nhà có phải hay không quên mất, ngươi là 16 tuổi lần thứ 2 mới triệu hoán đến kia đầu rác rưởi con báo. Đến tận đây, Lâm Tịch đã hoàn toàn tắt cứu trợ cái này cha cả ý tưởng. Mặc dù không có nữ chủ, thứ này cũng không phải cái hảo điều. Bởi vì kéo ra vẫn luôn gió êm sóng lặng, cho nên không có cơ hội đi Trương Hiển kéo đông đường cha thuộc tính mà thôi. Vì có thể làm khuê nữ có cái hảo trạng thái, kéo Đạt Hưng ra cửa đã kêu một chiếc đông nham xe ngựa. Lên xe lúc sau vẫn luôn ở vụng về cổ vũ Lâm Tịch. Không cần có trong lòng áp lực, liền tính lần này thất bại cũng vẫn là có một lần cơ hội. Kéo Đạt Hưng không phải một cái đủ tư cách gia chủ. Kéo ra đến trong tay của hắn tựa hồ càng thêm xuống dốc. Nhưng kéo Đạt Hưng thật là cái thực tốt trượng phu cùng phụ thân. Hắn cũng không có lựa chọn đem tài nguyên đều để lại cho duy nhất nhi tử. Mà là sớm chuẩn bị tốt 3 cái hài tử đi triệu hoán tháp phí dụng. cho dù là bán đi gia truyền một ít đồ vật cùng ruộng đất mới thấu đủ. Khả năng đây cũng là làm Nam Đinh kéo Đông Đường không phải thực thích hai cái muội muội nguyên. Nhân đi, Triệu Hoán Tháp bị một vòng cao tới mười mấy mét gạch xanh tường vây quanh lên. Duy nhất tiến xuất khẩu có hạng nặng võ trang vệ binh gác. Nghe nói, này đó vệ binh đều là có được trang bị hệ huyễn linh cấp thấp triệu hoán sĩ. Phòng ngừa có người tới đây quấy rối, đưa ra giao nộp phí dụng chứng minh cùng thân phận tạp. Trải qua tầng tầng trạm kiểm soát, Lâm Tịch cùng Kéo Đạt Hưng cuối cùng tới Triệu Hoán Tháp. Kéo Đạt Hưng tự nhiên là không cho phép tiến vào, chỉ có thể chờ ở cửa. Nơi đó còn có mặt khác một ít đưa hài tử tới các gia trưởng cùng Kéo Đạt Hưng giống nhau tĩnh chờ. Làm Lâm Tịch nhớ tới chính mình thi đại học, bên trong đều là 10 tuổi hoặc là 16 tuổi thiếu niên nam nữ. Dựa theo lãnh đến bảng số 5 người một tổ tiến vào bên trong. Lâm Tịch cảm thấy cái này cái gọi là triệu hoán tháp kỳ thật chính là một tòa thật lớn pháp trận. Nàng tinh thần lực có thể cảm giác đến mỗi lần có 5 người đi vào trận nội. Đều sẽ có 5 cổ linh lực dao động rõ ràng truyền đến. Đó là triệu hoán tháp nhân viên công tác ở cố định vị trí được khảm ma hạch xuyên cớ. Ma hạch là trong thế giới này 3 cấp trở lên ma thú mới có thể có được một loại năng lượng hạch. Căn cứ ma thú bản thân thuộc tính, giống nhau chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại cơ sở nguyên tố ma hạch, như vậy cái gọi là triệu hoán nghi thức. Kỳ thật chính là lấy huyễn linh triệu hoán tháp vì vật dẫn. Lấy ma hạch bị kích phát sinh ra năng lượng kết hợp triệu hoán giả chính mình bản thân ý niệm lực. Đi câu thông những cái đó bị cầm tù với dị độ không gian chung khát vọng đạt được tự do huyễn linh. Nhóm mơ siêu từ ma hạch bị để vào trận pháp chung. 5 cái nửa trong suốt màn hào quang đem những cái đó triệu hoán giả nhóm ngăn cách mở ra bắt đầu. Đến ma hạch năng lượng hao hết mới thôi. Có thể triệu hoán đến liền tính là thành công. Triệu hoán không đến tự nhiên là thất bại. Lâm Tịch cảm thấy như vậy một cửa nách ngoại. Một bước thiên đường một bước địa ngục dày vò. Thật đúng là không phải ai đều có thể thừa nhận được. Có người còn không có tiến vào trận pháp. Đã bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Cả người phát run. Như vậy tự nhiên sẽ ảnh hưởng ý niệm câu thông. Nhìn hai nhóm người triệu hoán quá trình, ma hạch đại khái có thể duy trì nửa giờ tả hữu thời gian. Màn hào quang biến mất lúc sau, nhất định phải rời đi nơi sân. Tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Như vậy cục diện lệnh đến ở bên ngoài chờ triệu hoán giả càng thêm tâm sinh thấp thỏm mơ siêu rốt. Cuộc đến phiên Lâm Tịch này một nhóm người tiến vào trận pháp. Nàng quay đầu lại đối vẫn luôn cho nàng cổ vũ mỉm cười Kéo Đạt Hưng phất phất tay. Tin tưởng tràn đầy tiến vào trận pháp trong vòng, triệu hoán sư công sẽ nhân viên công tác thực hòa ái đối bọn họ nói. Đi vào về sau không cần khẩn trương, đứng ở tiêu tốt 5 cái vị trí, tùy tiện cái nào đều có thể, chờ màn hào quang mở ra lúc sau, tĩnh tâm minh tưởng liền thành, bọn nhỏ, chúc các ngươi vận may. Cái này cao gầy nam nhân cuối cùng nói, 5 cái điểm phía trước bọn họ đã xem qua ở nơi nào. Lâm Tịch tùy tiện tìm một cái đánh dấu vị trí đang muốn chạm đi lên. Lại bị một cái ngạo khí 10 phần thanh âm quát, đi nơi khác, ta muốn vị trí này, nguyên lai Lâm Tịch nơi vị trí. Thượng một hồi là ngũ hành trung hỏa vị, nói như vậy, Kim, người gây nên hỏa hoạn sát phạt. Tuy rằng triệu hoán sư công sẽ người lần nữa cường điệu cái nào vị trí cũng không có quan hệ. Chính là bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng, này hai cái vị trí sẽ có rất lớn khả năng triệu hoán đến động vật hệ chủ công đánh huyễn linh ra tới. Lâm Tịch nhìn cái này nhìn lên chính là phú quý nhân gia bị nuông chiều hỏng rồi kiêu tiểu thư. Lắc đầu, nghe lời đi không ai muốn vị trí. Hết chương.